Jesse từ từ lắc đầu từ bên nọ qua bên kia, rồi vẫn nói được một tiếng. Ian, này cô em, cô đau hả? Chị không đáp, người trẻ tuổi lại nhún vai và nhăn mặt. Chuyện rắc rối đây, Ian, Ian là ai? Bạn trai hả? Lại khe khẽ lắc đầu. Hai người đàn ông lại đưa mắt nhìn nhau, đóng cửa xe. Ít nhất thì còi xe không kêu nữa, và cô nàng cũng không thể ngồi thổn thức hàng giờ đồng hồ. Hai người bỏ đi, người trẻ trẻ có vẻ vui vui, người già không được vui. Anh tin chắc là cô ấy bị đau khổ chứ? Theo tôi, cô ấy bị rối trí. Tôi muốn nói là đau về mặt tinh thần. Điên vì thất tình, điên vì đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi cười giòn, vỗ vào bụng, và đưa tay ôm ngang người bạn. Đúng lúc đó, bà Astrid lái xe chạy ngang qua, nhận ra hai người bước ra khỏi lối đi cười cợt có vẻ vui thích. Bà ngừng xe cau mặt cảm thấy một cơn sợ dâng lên theo cột xương sống. Hai người đàn ông này không có vẻ là cảnh sát nhưng họ đã nhận ra bà đang chăm chú nhìn họ. Người trẻ vẫy tay, và người già mỉm cười. Bà Astrid không hiểu chuyện gì, chỉ thấy hai người lách mình vào một chiếc xe du lịch đỏ, hình như muốn lấy lại thời giờ đã mất. Hành động của họ vội vã cũng chẳng có vẻ gì là lén lút và bây giờ bà Astrid đã nhận ra Jesse trên chiếc xe mướn. Vậy là không có tiếng gì rồi. Bà bóp kèn, nhưng Jesse không quay lại. Bà lại nhấn kèn, nhấn nữa, và hai người đàn ông cười phá ra. Lại đến lượt bà nữa hay sao đây? Đừng nhấn kèn nữa, bà chị. Cô ngồi trong xe mệt nhọc quá, nên chúng tôi phải giúp cô ngồi lại, không gục xuống tay lái nữa. Họ vẫy tay về phía lối đi nhà Jesse, mở máy cho xe chạy, ra khỏi chỗ đậu xe. Bà Astrid nhảy ra khỏi xe, chạy lại. Jesse vẫn ngồi yên, nức nở thổn thức miệng vẫn nói một tiếng duy nhất. Ian, bà Astrid không tin rằng Jesse đau ốm. Nếu có thì cũng chỉ đôi chút thôi và theo như bà thấy thì chị ta bị xúc động, có lẽ đúng hơn. Jesse, bà lách một cánh tay ngang người chị, nói năng dịu dàng, trong khi Jesse lún người xuống một chút trên ghế ngồi, hi Jesse. Chị đây mà, Astrid đây, Jesse nhìn lên và gật đầu. Hai người đàn ông đã đi rồi. Mọi người đã đi rồi. Cả anh Ian cũng đi luôn. Ian, chị phát thanh đã rõ ràng hơn. Ian làm sao, Ian, bà Astrid lấy khăn tay lau mặt cho Jesse thật nhẹ nhàng. Nói chị nghe về Ian coi. Tim bà Astrid đập rộn ràng. Bà cố giữ cho đầu óc minh mẫn, và nhìn thẳng vào mắt Jesse. Bà không nghĩ đây là tình trạng uống thuốc quá liều lượng, mà thấy có vẻ giống với tình trạng lo lắng quá độ. Bà biết trước rằng cuối cùng Jesse cũng lãnh đủ thôi. Ian thế nào hả cưng? Nói chị nghe coi, hôm nay chú ấy đau hay sao? Jesse lắc đầu, ít nhất hãy biết chú ấy không sao. Bà lo nhất chuyện đó. Những chuyện kinh hoàng trong nhà tù, báo đăng dài dài, đã lướt qua đầu óc bà. Nhưng Jesse đã cho biết là, không, có chuyện bất ổn. Jesse hít thật dài rồi gật đầu. Lại hít thật dài, rồi ngả người trên ghế. Chúng em đã, cãi lộn, Jesse nói rất khó nghe nhưng bà Astrid gật đầu. Về chuyện gì, Jesse nhún vai tỏ vẻ bối rối, và lại cất tiếng. Ian, hai em cãi cọ chuyện gì hả Jesse? Em không, không biết, có nhớ được không? Jesse lại nhún vai, nhắm chặt hai mắt. Về, đủ thứ chuyện, em nghĩ vậy, cả hai đứa, đã nói, những câu khủng khiếp, hết rồi, điều gì hết rồi, bà hỏi vậy, nhưng cũng hiểu ra mang máng. Hết rồi, mọi chuyện hết rồi, cái gì mà mọi chuyện hết rồi hả Jesse? Giọng bà Astrid thật êm dịu, nước mắt lại tuôn ra trên mặt Jesse, mạnh mẽ hơn. Cuộc hôn nhân của chúng em đã, tất cả, hết rồi, chị lặng lẽ lắc đầu, lại nhắm mắt lại. Ian, không có chuyện tất cả hết rồi đâu Jesse. Em hãy bình tĩnh lại đã. Có lẽ cả hai người đều có chuyện ấm ức trong lòng, tiện dịp là sổ ra cho bằng hết. Nhưng hai em đã cùng nhau qua những lúc khó khăn, gặp nhiều nỗi xúc động, thế nào rồi mọi chuyện sẽ qua đi. Nhưng Jesse lắc đầu, không, hết rồi, em đã đối xử rất tồi với ảnh, em luôn luôn, xấu với ảnh, em, và rồi chị không thể nói thêm, tại sao em không vô nhà, nằm nghỉ một lát. Jesse lắc đầu, chị không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Astrid đã tìm được cách khiến chị phải chú ý. Jesse, nghe nói một lát đã. Chị muốn đưa em tới một chỗ nào đó. Jesse mở bừng mắt khiếp sợ. Một chỗ thật xinh xắn, em sẽ ưa thích. Hai chị em mình cùng đi với nhau. Một bệnh viện, lần đầu tiên bà Astrid mỉm cười, và giữ nụ cười thật lâu. Không, đồ ngu, trại chăn nuôi của má chị. Chị nghĩ rằng nơi đó giúp em được nhiều điều tốt. Jesse vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Không, em, sao, tại sao không, Ian, nhảm nhí, chị dẫn em xuống đó, và em sẽ nghỉ ngơi khỏe khoắn. Chị nghĩ rằng em đã chịu đựng quá mức, phải vậy không? Jesse lặng lẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Jesse, hôm nay em đã uống nhiều thuốc viên phải không? Chị lắc đầu, nhưng rồi thôi, và nhún vai. Bao nhiêu, nói cho chị biết, em không rõ, không biết chắc thì cho biết đại khái thôi. 2, 4, 6, hay 10, bà van vái cho đừng nhiều đến thế. 8, em không biết, 7, 9, lạy chúa tôi, có trong túi sách của em đấy không? Jesse gật đầu, bà Astrid nhẹ nhàng nhấc túi sách ra khỏi ghế ngồi. Cho chị xin nhé, Jesse. Đồng ý, lần đầu tiên Jesse mỉm cười. Và chị hít vào thật dài. Trông chị có vẻ trở lại con người cũ rồi. Em, không được quyền chọn lựa cách khác. Hai người cùng cất tiếng cười, một người nhẹ nhàng, người kia cười gằn, và Jesse chịu cho bà bạn đỡ chị vào nhà. Chị không có vẻ đau đớn lắm, chỉ mệt mỏi thôi. Chị thả người xuống ghế trong phòng khách và rồi không nhúc nhích cho đến khi nghe tiếng bà Astrid lịch kịch trong phòng ngủ và phòng tắm. Thật dễ chịu được đi xa khỏi đây, cũng chẳng cần nhìn Ian phía sau khung kính nữa. Chị biết rằng chị sẽ không bao giờ gặp anh ở chỗ đó nữa. Sau này sẽ giải quyết tiếp, bây giờ hãy tạm biệt vậy. Chị thở một tiếng thật dài, và thiêu thiêu ngủ trên chiếc ghế cho đến lúc bà Astrid đánh thức chị, và dẫn ra chiếc xe Jaguar đậu bên ngoài. Đồ đạc của chị đã được gói ghém, căn nhà khóa lại. Jesse cảm thấy mình trở lại là một đứa bé, được chăm sóc và thương yêu. Chị làm gì với chiếc xe đây? Chiếc xe mướn hả, nó vẫn nằm rất chướng ở lối đi, và Jesse gật đầu. Chị sẽ nhờ người tới dẫn nó đi. Đừng lo, quả thật Jesse chẳng lo vì đã có bà Astrid. Hạnh phúc thay kẻ có tiền, có người để nhờ. Dẫn nó đi, và làm những công việc trong nhà. Và chị sẽ gọi cho hai cô gái, bảo hai cô là em đi xa với chị. Ngày mai em có thể gọi cho hai cô, hướng dẫn công việc cho họ làm. Ai sẽ, điều hành công việc, đầu óc Jesse vẫn còn lu bu đủ thứ chuyện, bà Astrid mỉm cười, vỗ nhẹ vào má Jesse. Chị sẽ lo chuyện đó, và sẽ làm ngay không thể chờ đợi. Chị em mình thỏa thuận nhau nhé, cùng một chuyến đi với nhau, mà em được nghỉ ngơi, chị có công việc làm. Jesse mỉm cười, lại có vẻ là con người cũ, còn mặt hàng mùa thu, bà Astrid nhíu mày, ngạc nhiên, trong lúc mở máy cho xe chạy. Em phải giản tiện đi mới được. Với sự đồng ý của em, chị sẽ sai Kasuko đi lo việc đó. Chị sẽ lo vấn đề tài chính và em trả lại chị sau. Jesse lắc đầu, nhìn lại bà bạn. Em không thể trả lại chị đâu, chị Astrid. Lady G phải gắng gượng mới sống nổi. Đó là một trong những lý do mà em không thể cử một người nào đi nữ ước lúc này. Lady G có chấp nhận cầm thế cho chị được không? Jesse mỉm cười. Lady G biết gì mà chấp nhận, nhưng bà chủ nó có thể đấy. Chị cho em một thời gian suy nghĩ được không? Tất nhiên, đợi Kasuko trở về, chị sẽ cho em biết tin tức. Trong 2 tuần tới đây, em không được phép có một quyết định nào hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt đối không, kể cả vấn đề ăn uống của em. Đó là một phần trong những điều lệ đặt ra cho em về cuộc đi nghỉ của em. Chị ứng tiền cho mặt hàng mùa thu, và chúng ta sẽ giải quyết sau. Em, nhưng, im đi, chị biết không, Jesse nhìn bà bạn với nụ cười héo hắt mệt mỏi, đôi mắt sưng húp, có lẽ em sẽ nhận. Em cần mặt hàng mùa thu để chấn chỉnh lại, kẻo tiệm Lady G sẽ sụp đổ. Không hiểu Kasuko có vui vẻ đi lo công việc này không? Em nghĩ gì thế? Hai người lại mỉm cười và bà Astrid cho xe đậu lên lề trước nhà bà. Em có mang giùm chị đồ đạc lên lầu được không? Jesse gật đầu chậm rãi theo bà Astrid vào nhà. Chị chỉ cần chút ít đồ đạc thôi. Chúng ta sẽ đi luôn đêm nay. Chị muốn làm việc vào ngày mai. Bà Astrid nói mấy câu đó, mặt mày sáng rực. Và 15 phút sau, hai người lại ra xe cho chạy hướng về phía xa lộ. Jesse có cảm tưởng trái bom đã nổ trong cuộc đời chị. Bây giờ mọi chuyện chuyển biến rất nhanh. Những lời Jesse đã nói với Ian lại trở lại trong đầu chị. Trong chuyến xe, hai người đàn bà giữ yên lặng. Jesse nhắm mắt lại và bà Astrid tưởng chị đang ngủ. Nhưng chị rất tỉnh táo, quá tỉnh táo, còn nhơn cả những ngày trước đây. Chị cần một viên thuốc nhưng bà Astrid đã ném hết vào cầu tiêu sau nhà rồi. Ném hết cả những viên thuốc màu đỏ, màu xanh, và vàng, và nửa đen nửa xanh lá cây, không còn lại viên nào. Bây giờ, đầu óc chị lung bung với những câu của Ian, khuôn mặt anh. Tại sao họ lại cư xử với nhau như thế? Tại sao lại nói với nhau những câu ác độc với sự hận thù và giận dữ? Không có nghĩa gì với chị cả, có thể họ đã luôn luôn ghét nhau, có thể những lúc êm đẹp chỉ là giả dối. Bây giờ chị khó lòng nghĩ ra những chuyện đó, và có lẽ cũng trễ mất rồi. Tìm cách trả lời những câu hỏi đó chẳng khác nào tìm cái bao ngón tay bằng bạc của bà ngoại trong ngôi nhà cháy rụi. Cả hai người, chị và anh Ian đã châm lửa vào cuộc hôn nhân của họ, cùng đứng nhìn ngọn lửa, nhất định không chịu rời bỏ, chờ khi ngọn lửa tàn rồi mới thôi. Cách chương.